Chương 1241, hốt cả ổ. Nhưng hiện tại A Tên và Triều Ca giao tranh kịch tiệt như thế, các thánh giả vốn nhìn chằm chằm Thái Âm Tỉnh, chờ cho ma giới một kích trí mạng, lúc này lại không thể không đi chuyển tới hai nơi kia trợ một ức. Từ Trung Thiên Giới, từng đạo thánh quang xé rách không gian tiến về các phương, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, để sắc mặt Hy Hòa và Thường Hy càng thêm khó coi. Nhưng các nàng lại không có cách nào, lấy tu vi của hai nàng, có thể rõ ràng cảm ứng được tình huống ở Aten và Triều Ca cực kỳ nguy cấp, nếu không chi viện, sẽ toàn diện sụp đổ, ma giới là đánh thật, sắc mặt Thường Hy khó coi nói, chư thánh Phật của Linh Sơn Thánh Địa, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Giao Trì Cung, đều tới Aten và Triều Ca rồi. Hy Hòa hỏi, tiểu muội vẫn chưa về sao? Thường Hy gật đầu, sau khi đột phá tiên đế đỉnh phong, nàng liền ra ngoài du lịch, vốn mục tiêu là Hải Châu, nhưng nửa đường nghe được chinh thánh cổ, nên vội vàng trở về, Hy Hòa nói. Lần trước nàng lén chúng ta tiến vào Nam Phương bí cảnh, sau khi Lạc Hồng Tinh giải phong, gia hỏa kia phi thăng, các hóa thân cũng trở về, chúng ta đột phá, nàng cũng đột phá tiên đế đỉnh phong, xem ra cũng là một trong các vị tỷ muội ở hạ giới rồi. Lần này sau khi đột phá liền đi Hải Châu, là muốn tìm gia hỏa kia sao? Thường Hy cười khổ. Không nghĩ tới chúng ta cẩn thận cả đời, làm gì cũng ngó trước ngó sau, cuối cùng lại bị vị kia hốt cả ổ, ba tỷ muội đều bị hố thảm, trong lịch sử, biết bao nhiêu thiên kiêu quật khởi từ hai bàn tay trắng, cuối cùng lại đạp tất cả thánh tử, thánh nữ ở dưới chân, trở thành người thắng cuối cùng. Nên giữa Đế Tuấn và Hồ Nguyên Vũ, ai là người thắng cuối cùng, còn chưa nói rõ được đâu, nếu như ở thời đại bình thường, chỗ dựa như Âu Cơ Thánh Tôn tự nhiên là cầu còn không được, nhưng ở thời đại này, Thánh Tôn lại chưa chắc là chỗ dựa vững chắc, bởi vì một khi Thiên Đế xuất hiện, chư Tôn cũng phải thần phục. Này cũng là nguyên nhân mà Thiên Sứ Thánh Tôn và Tinh Linh Thánh Tôn chấp nhận nhảy lên thuyền của Âu Cơ Thánh Tôn, bởi vì hơn ai hết các nàng càng hiểu, thời đại này, quy tắc thiên địa cải biến, chí thánh đột phá Thánh Tôn sẽ không còn khó khăn như trước, rất nhanh thôi sẽ không còn là thời kỳ cửu đại Thánh Tôn chúa tể hết thảy. Cho nên lựa chọn giữa Đế Tuấn và Hồ Nguyên Vũ đã không còn là lựa chọn dễ dàng. Hồ Nguyên Vũ đúng là có rất nhiều điều kiện ưu việt, có Âu Cơ Thánh Tôn làm hậu thuẫn, tu luyện kỳ kinh như Âm Dương Tạo Hóa Kinh, nhưng người thắng cuối cùng chưa chắc sẽ làm hắn, đáng hận nhất là lão gia hỏa kia ngay cả tiểu muội cũng không tha, từ lúc nàng vừa sinh ra đã bắt đầu quán thâu tư tưởng, cái gì mà tam lòng tứ đức, cái gì mà phu quân tương lai là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Lúc cho đa thần quả thì bảo là vị phu quân kia nhờ hắn trao cho tiểu muội bị lão gia hỏa kia dùng. Đủ mọi cách nhồi nhét, tiểu muội làm sao chịu nổi, đã bị lão tiện nhân kia tẩy não, sớm coi mình là vị hôn thê của người ta rồi, lại thêm bị lão gia hỏa kia kích động, lén chúng ta tiến vào Nam Phương bí cảnh, sau khi hóa thân trở về, thì càng không cách nào kiềm chế, vừa xuất quan liền đi Hải Châu. Sau đó nàng nhìn tỷ tỷ của mình, có chút chột dạ nói. Tỷ tỷ, chúng ta thật lựa chọn hắn sao? Hy Hòa đi tới bên cạnh lan can thủy tinh, ngắm nhìn tinh không vô tận, bình thản nói, loạn thế đã đến, đại thời đại này, thiên đế vị sẽ xuất hiện, trung thiên giới không cách nào giữ được trung lập như trước, nhất định phải chọn phe, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đều có hùng tâm tráng chí, lại là Thái Dương Thánh Thể Đại Thành, nếu song tu với tỷ muội ta, âm dương hòa hợp, tu vi nhất định tiến thêm một bước, không chỉ thế. Thái Dương Thánh Thể Đại Thành có xác suất tiến hóa thành cửu cửu chí. Tông thể, kể từ đó, bọn hắn có hy vọng nhận chủ tứ bảo. Thường Hy nhẹ gật đầu, bí mật này trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có tỷ muội các nàng và Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất biết, nên Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cực kỳ hy vọng kết duyên với tỷ muội nàng, thậm chí trước kia, hai người đã có ý định gả cho huynh đệ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Cho dù là thánh nhân, nhưng các dù sao chỉ là nữ tử. Ở trong loạn thế cũng cần chỗ dựa vững chắc để sinh tồn, Thái Âm Tinh chính là nhà của các nàng, nơi này không chỉ có ba tỷ muội bọn họ, còn có vô số chúng sinh tín ngưỡng Thái Âm Tinh, những sinh linh kia tôn thờ các nàng, coi các nàng như đồ đằng, các nàng tự nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ bọn họ. Ai nghĩ tới tỷ muội các nàng lại bị Âu Cơ Thánh Tôn xem trọng, coi là con dâu nuôi lớn, lại thêm hóa thân trở về, chân thân chuyển tu Âm Dương Tạo Hóa Kinh. Để cho dự tính ban đầu hoàn toàn bị xáo trộn, Hy Hòa cũng đỏ mặt, bất đắc dĩ thở dài. Có thể có cách nào, bị Âu Cơ Thánh Tôn tính toán, cho dù là tôn giả cũng lột một lớp da, tỷ muội chúng ta làm sao đấu lại nàng. Cũng tại ta, thời điểm cuội thánh đến, ta ta nên sớm nghĩ tới, nếu không có Âu Cơ Thánh Tôn thụ ý, lão gia hỏa kia làm sao dám rời Nam Phương Tiên Giới, tự ý đến Thái Âm Tinh ta, bề ngoài là tán tỉnh Nguyệt Quế, nhưng thực chất lại là canh chừng con dâu cho nàng, không cho kẻ khác nhúng chàm. Tin tức trong Nam Phương bí cảnh có Sương Tuyết Sinh Liên chính là hắn trong lúc vô tình nói cho Nguyệt Quế, để chúng ta nhất thời nảy lòng tham, tự mình đi tới Nam Phương bí cảnh một chuyến, cuối cùng. Nói đến đây khuôn mặt nàng đỏ bừng, không cách nào nói tiếp, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại có chút cuộn bách, hoàn toàn khác với vẻ lãnh diễm cao quý thường ngày, để bất kỳ nam tử nào nhìn thấy, cũng sẽ không nhịn được si mê. Thường Hy cũng tức giận bất bình. Chương 1242, cơ hội đã cho. Hơn nửa lần trước Trấn Nguyên Tử tới Thái Âm Tỉnh, mặt ngoài là thăm Cụi Thánh và Nguyệt Quế, nhưng mục đích thật sự ta thay Hồng Quân Thánh Tôn chuyển loi có ý cưới tiểu muội Hằng Nga cho nhi tử của hắn. Hồng Quân Thánh Tôn có hậu đại từ lúc nào, thế nhân lại không ai biết, hơn nữa nghe Trấn Nguyên Tử ý ở ngoài lời, người này còn có hy vọng vấn đỉnh chí tôn. Cho nên lựa chọn của các nàng có rất nhiều, này cũng không trách các nàng chọn 3 lấy 4, thân là thánh nhân, lại đứng đầu một thế lực lớn, mỗi quyết định của các nàng đều sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của hàng tỷ sinh linh, có thể nói, các nàng lựa chọn, đã không phải là lựa chọn cho các nàng rồi, đương nhiên này là do các nàng còn chưa biết hết bí mật của Hồ Nguyên Vũ, nếu biết, nhất định sẽ không nghĩ như vậy, Âu Cơ Thánh Tôn chưa từng coi những thánh tôn khác là đối thủ chân chính, thứ nàng xem. Trọng là tà thần, là đại kiếp nạn, là tồn tại khiến cho viễn cổ thiên đình đột nhiên biến mất kia, Hy Hòa nói tiếp, thần sắc kiên định. Cơ hội ta đã cho hắn, nếu thời điểm Thái Âm Tỉnh gặp nguy hiểm, hắn kịp thời chạy đến cứu viện, chứng minh trong lòng hắn vẫn quan tâm chúng ta, như vậy ba tỷ muội chúng ta cùng thờ một chồng tại có làm sao? Nhưng nếu hắn không tới, như vậy xem như thiên ý, Thái Âm Tỉnh ta quy về Thái Dương Tỉnh, cả hai cộng đồng tiến thối. Thường Hy biến sắc, không nghĩ tới tỷ tỷ tại tựa chọn như vậy, không khỏi nói. Nhưng tỷ tỷ, hắn vốn không biết sự tình hóa thân của chúng ta là Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết, càng không biết Thái Âm Tinh sắp gặp nguy cơ, thì làm sao có thể đến cứu viện, hơn nữa hắn còn chưa đột phá thánh cảnh, cho dù tới, cũng không có ích lợi gì, chỉ uổng công nạp mạng mà thôi. Hy Hòa lắc đầu, bất quá những cái kia không quan trọng, quan trọng nhất là chuyện khác. Thường Hy tò mò. Chuyện gì? Tỷ nói Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, tiên tộc và văn đạo thánh địa sẽ tới thì không sai, nhưng xưa nay Giao Trì Cung và Văn Lan Điện không có bao nhiêu quan hệ, sao có thể tới hộ đạo. Lấy tính cách của Giao Trì tiên tử, cùng lắm cũng chỉ phái một vài thánh giả dưới trướng đi trợ giúp mà thôi. Hy Hòa mỉm cười. Không có bao nhiêu quan hệ sao? Chẳng lẽ muội quên Tăng Thọ Tiên Đào ở Lạc Hồng Tinh? Nó vốn là cây con của Bàn Đào Thụ, theo ta biết. Chu Thánh từng tới Giao Trì Cung giảng đạo, có ân với Giao Trì tiên tử, nên nàng mới tặng một cây con bàn đào thụ. Cây con này được Chu Thánh trồng trong Thánh Sư Điện, tuy dược hiệu không bằng bàn đào, nhưng đối với tu sĩ dưới thánh cảnh vẫn là chí bảo. Về sau Lạc Hồng Tinh phong bế, nó mới trở nên suy bại như vậy, chỉ tăng được vài ngàn năm thọ nguyên, lại thêm quan hệ giữa Cụi Thánh với Giao Trì tiên tử. Tuy lão gia hỏa kia làm việc không ra hồn, vô sĩ khó ưa, và không nên nết, nhưng địa vị của hắn ở trong lòng những tạo hóa tiên thụ khác là không ai có thể thay thế, cho dù hóa anh thụ lúc trước, hung tính 10 phần, không sợ trời không sợ đất, giết đến tiên giới long trời lở đất, nhưng vẫn dành cho Cụi Thánh tôn trọng nhất định, cam tâm làm lão nhị. Mà Chu Thánh và Cụi Thánh quan hệ với Văn Lan Điện như thế nào, trong lòng muội hẳn rõ ràng. Thường Hy gật đầu. Ý tỷ tỷ là trong âm thầm, Giao Trì tiên tử và Văn Lan Điện có quan hệ cực kỳ mật thiết, chỉ là bề ngoài làm như không thân thiết. Này là vì sao? Hy Hòa nghiêm lúc nói. Còn có thể vì sao? Cây to đón gió, Nam Phương tiên giới có đệ nhất cường giả như Âu Cơ Thánh Tôn, có đệ nhất tạo hóa tiên thụ như Cụi Thánh, có vạn thế thánh sư như Chu Thánh, này đã đủ làm người đỏ mắt, bị các phương liên thủ nhằm vào, nếu bàn đào thụ còn quy về Nam Phương tiên giới, muội nghĩ xem Tây Phương tiên giới và Bắc Phương tiên giới sẽ ngồi im. Sau đó Hy Hòa lại cười thần bí nói, muội ở những chuyện khác đều thông minh lanh lợi, sao sự tình liên quan tới hắn, thì trở nên ngây thơ như vậy. Thường Hy đỏ mặt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Làm gì có, Hy Hòa thở dài. Hiện tại hắn được tiên gia và thục gia trợ giúp, quán muối cây đa cũng trải rộng Nam Phương tiên giới, tin tức tự nhiên rất linh thông, nhất định sẽ biết sự tình chúng ta cự tuyệt Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cầu hôn, lại thêm cuội thánh từ đầu đến cuối ở Thái Âm Tinh, nếu hắn còn đoán không ra chút gì, vậy thì chỉ có thể trách hắn và tỷ muội ta vô duyên. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Về phần làm sao biết Thái Âm Tinh gặp nguy cơ, này càng đơn giản, chỉ cần là người có chút trí tuệ, đều biết lần này ma giới phát động chiến tranh quy mô lớn, là muốn đoạt tứ bảo, bề ngoài nhìn như nhằm vào Tây Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới, nhưng mục đích thật sự chính là Thái Âm Tinh ta, nếu hắn ngay cả chuyện này cũng suy tính không ra, vậy lấy cái gì cùng những thiên kiêu khác tranh đoạt hoàng vị. Còn muội nói hắn chưa đột phá thánh cảnh, có tới cũng như không, vậy thì càng sai, chẳng lẽ muội quên thân phận của hắn? Ta dám cam đoan, chỉ cần hắn xuất hiện ở Thái Âm Tinh, như vậy cường giả của Văn Đạo Thánh Địa, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Giao Trì Cung, thậm chí là tiên tộc sẽ lập tức tiến tới hộ đạo, khi đó ma giới muốn đoạt Hà Đồ Lạc Thư, không khác gì người si nói mộng. Thường Hy kinh ngạc, Hy Hòa hờ ép bờ mắt nhìn về phía Giao Trì đại thế giới xa xôi, cười nói. Muội đó, cả ngày chỉ to tu luyện, không để ý đến những chuyện khác, còn lười động não suy nghĩ. Thường Hy cười hì hì. Không phải còn có tỷ tỷ sao, ta để ý nhiều làm gì, Hy Hòa bất đắc dĩ nhìn muội muội, sau đó nói, sở dĩ ta dám cam đoan Giao Trì tiên tử sẽ đến, là vì nàng từng vào Nam Phương bí cảnh. Thường Hy trợn tròn mắt. Trời ạ, Âu Cơ Thánh Tôn ngay cả Giao Trì tiên tử cũng hố. Hy Hòa thở dài. Nào chỉ là Giao Trì tiên tử, ngay cả, vừa nói nàng vừa nhìn về phía một phương hướng khác, Thường Hy theo bản năng nhìn theo, mắt trợn càng to. Chương 1243, đến Trung Thiên Giới. Vũ trụ bao ta, quần tính tập tòe, sáng chói đến để người si mê không cách nào kiềm chế. Không gian rung động, giống như gợn nước mở rộng, từ bên trong đi ra một thân ảnh anh vĩ bất phàm. Người mặc thanh bào, đáng người cân xứng, khuôn mặt giống như quỷ phủ thần công, nhất là ánh mắt, thâm thúy như tĩnh không, để cho bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy cũng tâm hồn khiêu động, không phải Hồ Nguyên Vũ thì có thể là ai. Sau khi đi ra gần nước không gian, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một chút, sau đó quan sát tinh tượng xung quanh, đối chiếu với tinh đồ ở trong thức hải, nơi này đã là Trung Thiên Giới, vị trí, ân, tuy cách Thái Âm Tinh còn chút khoảng cách, nhưng lấy tốc độ của vạn pháo hạm, vài giờ là có thể tới. Nói xong, Hồ Nguyên Vũ cũng không chần chừ, từng chiếc vạn pháo hạm xuất hiện ở trong tinh không, quân kỳ phấp phới, uy thế ngập trời. Sau khi anh hùng quang đoàn xuất hiện số lượng tấn cường giả tiên đế và tiên hoàng, đã có thể khống chế được vạn pháo hạm, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên là không tiếc tiền thay thế quân bị, cái cũ thì đào thải xuống dưới, cung cấp cho mấy quân đoàn dự bị. Năm chiếc vạn pháo hạm, mỗi chiếc dài đến hơn trăm dặm, từ xa nhìn tại giống như quái vật khổng lồ, thân hạm khắc đầy minh văn trận pháp, tỏa ra uy thế khủng bố, như có thể diệt sát bất kỳ cường giả nào dưới bán thánh. Mà uy lực của vạn pháo hạm đúng là có thể đấu với tiên đế, nếu có tiên đế điều khiến, năng tượng đầy đủ, thì dù là tiên đế đỉnh phong cũng sẽ bị nó mài chết. Ngươi nói tiên đế đánh không lại có thể bỏ chạy, vậy thì ngươi sai rồi, vạn pháo hạm không chỉ uy lực mạnh mẽ, ngay cả phương diện tốc độ cũng không hợp thói thường. Nếu bật hết tốc lực, có thể xuyên toa không gian hư vô, tới gần vô hạn thánh cảnh, phải biết khi đó hỗn độn tạo hóa thanh liên bị thiên phạt đánh cho vạn không còn một, nhưng vẫn có thể trợ giúp tiên hoàng đột phá tiên đế, nếu như không tổn hại, vậy dược hiệu sẽ còn tới đâu. Quan trọng nhất là, sau khi hỗn độn tạo hóa thanh liên được trồng ở trong âm dương tạo hóa tháp, có âm dương khí của hắn tẩm bổ, lại phát triển cực kỳ nhanh, hơn nữa linh tính rất mạnh. Vượt xa cây mẹ, trên vạn pháo hạm đã đứng đầy binh sĩ anh hùng quân đoàn, mỗi chiếc 2 vạn, hợp lại vừa vặn 10 vạn. Đối với số lượng thành viên anh hùng quân đoàn chính thức, Hồ Nguyên Vũ không có ý định tăng thêm, hắn có tham vọng bồi dưỡng chi quân đoàn này thành một chi thánh quân, nếu có thể thành công, 10 vạn thánh quân ra trận, tiên ma nhị giới ai có thể ngăn cản, cho nên tiên đế gặp phải vạn pháo hạm, thì chỉ có hai phương pháp, thứ nhất chính là lập tức bỏ chạy, chạy tới khi nào nó hết năng lượng thì thôi. Hay là phòng ngự tránh né, kéo tới khi nó hết năng lượng. Dù sao thứ này tiêu hao năng lượng rất khổng lồ, các thế lực bình thường không ai chơi nổi, cũng chỉ có Văn Lang Điện giàu chảy mỡ, mới dám trang bị thứ này cho các quân đoàn. Nếu như người khác biết tham vọng của Hồ Nguyên Vũ, nhất định sẽ cười hắn vô tri, phải biết tất cả thánh nhân của tiên ma nhị giới cộng lại, cũng chưa tới 2 vạn, trong đó phần lớn còn là chuẩn thánh. 10 vạn thánh quân, này quả thật là người si nói mộng. Năm chiếc vạn pháo hạm bộc phát ra cường quang mạnh mẽ, các loại minh văn trận pháp kích hoạt, nhanh chóng xoay chuyển, không gian phía trước giống như màn nước, năm chiếc chiến hạm lái vào trong, biến mất không còn thấy hình bóng, lần nữa xuất hiện đã ở ngoài không biết bao nhiêu triệu dặm, nhưng chỉ nháy mắt, chúng lại chui vào hư vô. Hồ Nguyên Vũ đứng ở đầu soái hạm, thần sắc bình tĩnh ngắm nhìn tinh không, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không cho rằng như vậy, hắn có âm dương tạo hóa tháp, có hóa anh thụ, có thập nhị phẩm hồng liên, có ngũ sắc thánh linh tuyền, có số lượng lớn hỗn độn tử khí, quan trọng nhất là hắn có cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên. Chỉ cần hỗn độn tạo hóa thanh liên trưởng thành, Hồ Nguyên Vũ có tự tin tạo ra được 10 vạn thánh quân đi lên chiến hạm. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hồ Việt gật đầu, người sau hiểu ý, lập tức vất tay ra hiệu. Xuất phát, tiến về Thái Âm Tinh, sau khi chinh thánh cổ vang lên, cảm ứng được các phương gặp phải biến cố, lại thêm tin tức mà Tiên Dung và Thục Ngọc Hân gửi tới, Hồ Nguyên Vũ có chính thành xác định, mục tiêu thật sự của ma giới chính là Thái Âm Tinh, tuy không biết vì sao ma giới tại sử dụng kế sách thô thiên như vậy, trong này còn có ẩn tình gì không, nhưng hắn vẫn rất kiên định suy đoán của mình. Mục tiêu, nhất định ta Thái Âm Tinh. Thế là hắn tạp tức tiên tạc Thục Ngọc Hân, lúc này Thục gia đã hoàn toàn khống chế Hải Châu, các truyền tống trận hầu như thông suốt, nhưng muốn trực tiếp từ Hải Châu truyền tống thắng tới Thái Âm Tỉnh, thì hoàn toàn không có khả năng. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ quyết định để Thục Ngọc Hân mở ra truyền tống đơn hướng, loại truyền tống này ưu điểm là khoảng cách truyền tống xa, nhưng khuyết điểm là không thể khóa định mục tiêu, chỉ có thể đến tọa độ đại khái. Hơn nữa không thể cùng lúc truyền tống quá nhiều người, bất quá chuyện này đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói không tính là gì, hắn có âm dương tạo hóa tháp, muốn mang bao nhiêu người chẳng được, thùng, thùng, thùng, lúc này từ ba phương hướng A Tên, Triều Ca, Đông Di lại vang lên chính. Tiếng chinh thánh cổ, thanh âm trở nên dồn dập hơn, sau đó càng nhiều đạo thánh quan lập tức khởi hành, tiến về thành đô A Tên và Triều Ca, trong trung thiên giới cũng có rất nhiều thánh nhân rời đi, nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ biến sắc. Kinh Hải nói, thì ra là vậy, đánh A Tên và Triều Ca hoàn toàn không phải nghi binh, mà là hai phương này có thế lực hợp tác với ma giới, muốn thanh trừ một số chướng ngại, đổi lại, những thế lực này sẽ hấp dẫn thánh giả từ các phương tới, để ma giới lấy. Hà Đồ Lạc Thư, cho tín đồ tà thần huyết tế một vài đại thế giới. Chương 1244, tỷ tỷ, ngươi trở mặt thật nhanh. Nhung co diêm không hợp tí. Những người kia làm sao có thể để ma giới mang Hà Đồ Lạc Thư đi, nếu như thế, cho dù tiên giới có người tỉnh ngộ được Chư Thiên Phong Thần Kinh cũng sẽ không trọn vẹn, hơn nữa muốn từ ma giới mở thông đạo thời không tới trung thiên giới, thời gian không hề ngắn, cho dù có thánh tôn ra tay, cũng cần mấy canh giờ, giống như lúc trước ở Kim Quy Di Tích, mà khoảng thời gian này, đủ để chư tôn ở đại thiên giới kịp phản ứng, nên trực tiếp mở thông đạo hầu như không thể. Vậy bọn hắn sẽ từ nơi nào tấn công Thái Âm Tỉnh? Trong thiên cơ, Hà Đồ Lạc Thư cuối cùng rơi vào tay Đế Tuấn, chẳng, ả. Sắc mặt Hồ Nguyên Vũ đanh tại, rất nhiều sự tình không rõ đầu mối cũng trở nên thông suốt, ánh mắt lấp lóe hàng mang nhìn về phía Đông Di. Chỉ là hiện tại tu vi của hắn còn thấp, tuy có thể cảm ứng được nơi kia ma khí ngập trời, giao tranh kịch tiệt, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì không cách nào rõ. Xem ra vấn đề của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất rất lớn, không biết sau vụ này, Chư Tôn sẽ xử lý bọn hắn như thế nào, bất quá nói đi thì phải nói lại, nếu Đế Tuấn thật đoạt được Hà Đồ Lạc Thư, kết hợp với Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thánh Tôn muốn động vào Tam Túc Kim Ô tộc cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa lấy mưu trí của Đế Tuấn, một khi quyết định làm, thì nhất định sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở, để Chư Tôn nhằm vào như vậy. Nhìn thấy phương hướng Đông Di liên tục truyền đến tiếng chinh thánh cổ thúc dục, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, đã đại thể đoán được dụng ý của Đế Tuấn, lần này đến Thái Âm Tinh, ngoài Hoài Nghi Hi Hòa và Thường Hy là một trong mấy chân thân của thê tử mình, nếu biết các nàng gặp nạn, dù khó khăn nguy hiểm như thế nào, thì Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ lập tức tiến tới cứu. Viện, nguyên nhân thứ hai, là hắn muốn thử, hắn không tin sau khi mình phi thăng tiên giới, mẫu thân sẽ không đoái hoài gì tới mình. Mặc cho hắn tự sinh tự diệt, tuy không thể khẳng định, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, mẫu thân nhất định còn có an bài. Cho nên lần này hắn công khai tới Thái Âm Tinh, hắn muốn xem, nếu mình thật rơi vào nguy hiểm, mẫu thân có ngồi nhìn được không? Năm chiếc vạn pháo hạm không ngừng phát động bước nhảy không gian, nhanh chóng vượt qua tỉnh không bao ta, tiến về phía Thái Âm Tỉnh, Thường Hy cười hì hì. Tỷ tỷ, ngươi trở mặt thật nhanh, tỷ, chúng ta là tỷ muội song sinh đấy. Trong lòng tỷ nghĩ gì, muội còn không rõ ràng sao, ra vẻ cái gì chứ? Hi Hòa đỏ mặt, xấu hổ gắt muội muội một cái, mặt Hi Hòa càng đỏ, nhưng không có phản bác muội muội. Tỷ tỷ, hắn tới rồi. Trong mắt Hi Hòa lóe lên vẻ hài lòng, nhưng che giấu rất nhanh, thản nhiên nói, tới thì tới, có gì mà phải kinh ngạc như thế. Thường Hi biểu môi, nói nhăng nói cuội, bất quá hắn tới rất đúng lúc, để hắn đi giải quyết sự tình của tiểu muội, đám man nhân vu tộc này, Thái Âm Tinh là không muốn dính vào quá nhiều, để bọn hắn và Tam Túc Kim Ô tộc chó cắn chó đi. Nói xong ngón tay như bạch ngọc điểm về phía trước, một đạo ngân quang mờ nhạt gần như khó có thể ra bắn vào không gian, sau đó biến mất, thời điểm năm chiếc vạn pháo hạm của Hồ Nguyên Vũ không hề che giấu khí tức, xuất hiện ở trung thiên giới, Hi Hòa và Thường Hy đứng trên quảng hàng cung liền cảm ứng được, dù sao thần niệm của các nàng luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, vị trí năm chiếc vạn pháo hạm xuất hiện lại gần như thế, các nàng làm sao có thể không nhận ra. Nhìn thấy tinh kỳ trên vạn pháo hạm, còn có thân ảnh anh tuấn bất phàm kia, cho dù là lấy tâm cảnh của Thường Hy, trái tim cũng không nhịn được đập nhanh hơn một chút, khuôn mặt hơi ửng đỏ, thanh âm khó nén nổi vui mừng nói, trong tinh không vô tận, năm chiếc vạn pháo hạm liên tục xuyên toa không gian, Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên bông thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh La Vàng và Kim Quy, hai gia hỏa này không hề có cảm giác đại chiến sắp tới, đang ở đó thảo luận chuyện trộn gà bắt chó. Lão Tứ, ngươi nói là thật. Nguyệt. Nguyệt Quế Cửu kia có ngon, như vậy, sao, không lừa ta đó chứ? Kim Quy nhỏ giọng hỏi Vàng. Vàng rất khẳng định gật đầu, ta lừa ngươi làm gì? Nguyệt Quế Cửu không hề thua Quỳnh Tương Ngọc Dịch của Giao Trì Cung, nếu so về trình độ hiếm thì còn hiếm hơn, do Nguyệt Quế tiên thụ dùng hoa quế chớm nở, kết hợp vô số loại kỳ trân khác, lại ủ một nguyên hội mới được vài vò. Hi Hòa và Thường Hy Thánh Nhân chỉ dùng để tiếp đãi khách quý với hiến cho chư tôn, người bình thường là đừng hòng uống được, mùi vị nha, thanh thuần thơm ngát, để người ngất ngây, Kim Quy nghe Vàng kể mà không ngừng nuốt. Nước bọt ừng ực, đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì, hỏi, bỏ muối vào uống, có ngon hơn không? Vàng. Hồ Nguyên Vũ đang tỉnh tọa, nghe vậy cũng nhịn không được mở mắt, liếc nhìn Kim Quy một cái, tiểu tử đáng thương, thân cô thế cô. Không cha không mẹ, bị hóa anh thụ làm cho sang chấn tâm lý, đến bây giờ còn chưa phục hồi lại được, đang suy nghĩ về sau làm sao đền bù cho Kim Quy một chút, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ giật mình, quay đầu nhìn về phía tinh vực cách đó không xa, ánh mắt lấp lóe, mới vừa rồi, hắn cảm nhận được có ba động chiến đấu truyền đến, tuy chỉ thoáng qua tức thì, nhưng tay thần hồn cường đại của hắn vẫn có thể bắt được. Dừng tại. Hồ Việt nghe vậy lập tức khống chế trận pháp, cắt đứt quá trình xuyên toa không gian. Năm chiếc vạn pháo hạm vốn kết thành trận hình cùng tiến, soái hạm dừng lại, bốn chiếc khác tự nhiên cũng lập tức ngừng theo, giới chủ, có chuyện gì sao? Hồ Việt nghi hoặc hỏi. Chương 1245, Hằng Nga và Hậu Nghệ. Hồ Nguyên Vũ không có trả lời, đứng dậy đi về phía đầu thuyền, Vàng và Kim Quy cũng dừng thảo luận, di tới bên cạnh, ánh mắt tò mò đánh giá vùng tinh vực kia. Nơi kia chỉ là một vùng ghi tinh vực bình thường, có một hành tinh chết chậm rãi xoay tròn, hành tinh này không có tầng khí quyển, nên mặt đất khô cằn, bão cát liên tục, nhấc tên cuồng phong cao đến mấy vạn dặm. Hành tinh kia còn có hai mặt trăng, một đất một khí, quỹ tích rất kỳ quái, một cái quay theo trục bắc nam, một cái lại quay theo trục đông tây, nhìn tốc độ quay của mặt trăng khí thì thấy nờ ranh hơn một chút, chiếu theo như vậy, đến thời điểm nào đó, hai mặt trăng này sẽ va chạm với nhau. Bất quá cái này không phải sự tình Hồ Nguyên Vũ để ý, đây là tiên giới, không phải phàm giới, đừng nói chỉ hai mặt trăng nhỏ xíu, cho dù là một tinh hệ, một tinh vực, thậm chí một thiên hà, muốn nó thay đổi quỹ tích vận chuyển cũng không phải việc khó gì. Hắn chú ý là tia ba động vừa rồi, phát ra từ trên hành tinh chết kia. Khí tức chiến đấu không mạnh, chỉ trong phạm vi tiên đế cảnh mà thôi. Ồ, hình như có ảo trận. Hiện tại Vàng đã khôi phục tới tiên đế cảnh, lại thêm Kỳ Lân trời sinh thần thức vốn mạnh, ở sát bên cạnh nhìn kỹ, cho dù ảo trận kia rất cao cấp, nhưng trận pháp cuối cùng là trận pháp, cần hấp thu linh khí thiên địa bổ sung cho mình, nên không cách nào hoàn toàn giấu kín được. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hồ Việt nói. Hủy hai mặt trăng kia. Trong đó một bên là sáu người mặc hắc y, khí tức mạnh mẽ, tu vi đều là tiên đế trở lên, tuy hình dạng giống người, nhưng thể trạng to lớn. Hiển nhiên không phải là nhân tộc chân chính. Bên còn lại chỉ có hai người, một thanh niên thân hình mạnh mẽ, người mặc áo lông thú, tay cầm trường cung, khuôn mặt xem như tuấn lãng, khí tức đã là tiên đế đỉnh phong. Người khác là một nữ tử khoảng 20 tuổi, nàng mặc cung trang màu vàng nhạt giống như ánh trăng, thắt lưng lụa trắng, làn da thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ không có một tia tì vết, kiều nhan lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, thanh tú động lòng người, đôi mắt trong suốt như nước, bờ môi ôn nhuận đỏ thắm, trong nhã nhặn lịch sự có chứa ôn nhu như nước. Tóc đen búi lên, trâm ngọc tô điểm, mái tóc mây tán lạc ở hai bên vai, như cành liễu theo gió tung bay, viên trân châu trên trâm ngọc làm nổi bật mái tóc đen nhánh rạng rỡ, cung trang vàng nhạt để cho thân thể linh lung vốn thanh thuần như ngọc nữ, lại pha thêm chút phong tình thành thục, để người nhìn vào liền không thể rời mắt. Hằng Nga muội muội đừng sợ, có hậu nghệ ta ở đây, nhất định sẽ không để ngươi có bất kỳ việc gì. Vừa nói vừa lắp cung cài tên, cung kia vừa nhìn liền biết không phải phàm vật, phía trên phát ra thánh khí nhàn nhạt, tên còn chưa bắn, đã làm cho không gian xung quanh rạn nứt, quy tắc tiễn đạo và quy tắc lưu quang điên cuồng hội tụ. Trong lòng hậu nghệ cũng rất bực bội, kế hoạch của hắn đã sắp thành công, có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, để Hằng Nga muội muội không còn thờ ơ, sinh lòng cảm kích với hắn, ai nghĩ tới nửa đường lại giết ra một con kỳ đà. Vốn nhìn thấy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cầu hôn Hi Hòa và Thường Hy, Vu tộc với tư cách đối thủ một mất một còn với Tam Túc Kim Ô tộc, tự nhiên là ngồi không yên, may mắn Hi Hòa và Thường Hy còn chưa đồng ý, mới để cao tầng Vu tộc thở dài một hơi tầm. Ở dưới năm đạo công kích tương đương với tiên đế đỉnh phong toàn lực ra tay, mặt trăng kia nổ tung, hóa thành từng mảnh thiên thạch to lớn tung bay ở trong vũ trụ hư không, hình ảnh trước mắt cũng thay đổi. Hành tinh chết vẫn là hành tinh chết, nhưng phía trên nó không còn là cuồng phong cuốn lên cát bụi, mà là vết rách trải rộng, sơn mạch sụp đổ, không gian vỡ nát, địa hỏa phun trào, dư ba công kích càn quét cả thiên địa, hình ảnh không khác gì tận thế. Trên không trung hành tinh, có hai phe nhân mã đang giao thủ rất kịch liệt, chỉ là ảo trận bị phá, dẫn đến hai bên kinh hãi, không biết là địch hay bạn, nên vội vàng ngừng tay lui ra, ánh mắt thăm dò nhìn về phía đội thuyền của Hồ Nguyên Vũ, sau đó bọn hắn bắt đầu đánh chủ ý tới Hằng Nga, nàng dù sao cũng là muội muội của Hi Hòa và Thường Hy. Nếu gả vào Vu tộc, như vậy Thái Âm Tinh muốn thông gia với Tam Túc Kim Ô tộc, sẽ phải cân nhắc và thận trọng suy tính hơn rất nhiều. Vì vậy đệ nhất thiên kiêu thế hệ trẻ của Vu tộc được phái ra thực thi kế hoạch Mỹ Nam kế, mục đích là vô tình gặp được Hằng Nga, sau đó hai bên từ từ giao lưu, cuối cùng nảy sinh tình cảm. Không thể không nói, Vu tộc vì thực thi kế hoạch này, đã tốn rất nhiều công sức, không tiếc trả giá thu mua một vài thị nữ trong quản hàng cung, biết được thói quen, sở thích, thậm chí là hành tung của Hằng Nga, để hậu nghệ có thể dễ dàng nhằm vào, tuân lệnh. Hồ Việt không chút chần chừ, khởi động trận pháp công kích trên vạn pháo hạm, từng họng pháo to lớn trên thuyền sáng lên, vô số minh văn bị kích hoạt. Oanh! Năm chùm bạch quang kích xạ, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, xé rách không gian, bắn thẳng về phía mặt trăng đất đá, nhất là cả người nàng luôn tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, như tập hợp tinh hoa của minh nguyệt mà sinh. Nhìn thánh khiết không sao tả được. Ngay cả người quen nhìn mỹ nhân như Hồ Nguyên Vũ, vừa gặp nàng cũng nhịn không được tim đập thình thịch, hơn nữa tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong đầu hắn lại không nhịn được hiện lên hai chữ. Hằng Nga. Quả thật, nếu giờ nàng ôm một con thỏ ngọc nữa, thì càng thêm hoàn mỹ. Mà cũng đúng như hắn dự đoán, khi thấy ảo trận bị phá, năm chiếc vạn pháo hạm to lớn, khí thế hung hung tập trung vào mọi người ở đây. Thanh niên mặc áo da thú kia bước ra một bước, chắn ở trước người thiếu nữ, thần sắc quan tâm, ánh mắt kiên nghị nói. Chương 1246, Nguyệt Nhi. Mà trong thiên co điển quẻ, bọn hắn đúng là thành công, để Hằng Nga và hậu nghệ trở thành một đôi uyên ương người người ca tụng. Chỉ là hiện thực tại tàn khốc, để hậu nghệ gần như tuyệt vọng. Vốn định dùng Mỹ Nam kế chinh phục nữ nhân, nhưng gia hỏa này trước nay chỉ một lòng tu luyện. Rất ít tiếp xúc sự đời, vừa gặp Hằng Nga thì như gặp thiên nhân, tim đập thình thịch, đạo tâm xém chút nữa tan vỡ, trong đầu chỉ còn nghĩ nhất định phải cưới được mỹ nhân kia làm vợ, đâu còn đại kế chủng tộc, đâu còn hùng tâm tráng chí gì nữa. Dựa theo những tin tức mà Vu tộc thu thập được, hậu nghệ vô tình gặp được Hằng Nga, tính cách của Hằng Nga lương thiện, hay giúp bách tính, nên thời điểm hai người gặp nhau, chỉ thấy hậu nghệ đang chém giết Áp Du, cứu vớt chúng sinh của một đại thế giới. Hằng Nga đúng là có chút khâm phục thực lực của hậu nghệ, nhưng chỉ thế mà thôi, thậm chí nàng còn không thèm bắt chuyện, cứ thế xuôi nam tiến về Hải Châu của Nam Phương Tiên Giới. Hậu nghệ há hốc mồm, này không giống với kịch bản nha, ngươi như vậy ta am sao diễn tiếp. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mặc dạng mày dày đi theo, sau đó mở ra hành trình anh hùng mà Vu tộc sớm đã bố trí, để hình tượng của Hậu Nghệ ở trong lòng Hằng Nga trở nên cao tớn, vĩ ngạn. Nhưng Hằng Nga từ đầu đến cuối không thèm quan tâm, thậm chí có chút khó chịu khi Hậu Nghệ tìm cách lấy lòng, tán tỉnh, trong lòng lo lắng, sợ ai đó sẽ hiểu tầm. Từ khi nàng vừa có ý thức, trừ hai vị tỷ tỷ, Nguyệt Quế A Di, thì Cuội Thánh với Hắc Ngư chính là người ở bên cạnh nàng nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn hai vị tỷ tỷ, bởi vì hai tỷ tỷ nhiều lúc phải bế quan tu luyện, còn Cuội Thánh thì không hề tu luyện, trừ tán tỉnh Nguyệt Quế A Di, chính là quán thâu tư tưởng cho nàng. Hậu Nghệ, ta với ngươi không có thân thiết như vậy, ta đã nói bao nhiêu lần, không cho phép gọi ta muội muội, xin gọi ta Hằng Nga thiên nữ. Nói xong thần sắc lo lắng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, sợ ai kia hiểu lầm nàng hồng hạnh leo tường, vậy thì dù nhảy vào ngân hà cũng không rửa sạch được, cái gì mà nàng vừa sinh ra đã cùng ai kia hữu duyên, cả hai sẽ kết thành phu thê, dạy nàng tam lòng tứ đức, dạy cách lấy lòng nam nhân, ngay cả dưỡng thai với nuôi con cũng dạy rất kỹ càng. Đáng thương tiểu Hằng Nga, bao nhiêu năm bị dưới tình huống tẩy não như thế, sớm đã tự nhận mình là vị hôn thê của ai kia, lòng chờ mong ngày hắn xuất hiện, cưỡi trên cửu sắc tường vân đến đón nàng. Hiện tại chính chủ xuất hiện, cả người phong thần tuấn lãnh, tuy không có cưỡi tường vân cửu sắc, nhưng đứng ở đầu thuyền, phía sau là 10 vạn tiên binh tu vi tiên vương trở lên, chiến kỳ phấp phới, quân uy sâm nghiêm, khí thế như trực phá cửu tiêu, làm trái tim của tiểu Hằng Nga đập thình thịch. Nàng cảm thấy mình càng thích hắn như vậy hơn, nhìn uy phong nha. Nhất là thời điểm nàng gặp nguy hiểm, Thái Âm Tinh gặp nguy nan, hắn liền kịp thời xuất hiện cứu mình. Này không phải là nhân duyên trời định mà Cuội Thánh vẫn thường nói sao? Nhất là mấy vạn năm trước, Cuội Thánh lén nói cho nàng, Nam Phương bí cảnh mở ra, bên trong có rất nhiều đại cơ duyên, kích động nàng tiến vào. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, hóa thân trở về, hạt giống tình cảm gieo xuống, cộng thêm tiểu Hằng Nga vốn đã bị tẩy não, nên không hề bài xích tình cảm của hóa thân, cả hai hoàn mỹ dung hợp, cho nên vừa xuất quan, nàng liền không chờ được tiến về Hải Châu tìm Hồ Nguyên Vũ, xem ra lão nhân gia nói không sai, mình và hắn nhất định sẽ thành phu thê. Tiểu Hằng Nga vốn vui mừng, đang định chạy lên chào hỏi, lại nghe Hậu Nghệ nói như vậy, sắc mặt không khỏi tái nhợt, vội vàng quát, nên Hậu Nghệ bi kịch, bao nhiêu bố cục của Vu tộc đều giống như giả tràng xe cát, không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn khiến cho Hằng Nga khó chịu, cực kỳ chán ghét. Bản tiểu thư đi tìm phu quân, ngươi cứ kè kè bên cạnh, ra sức lấy lòng là muốn làm gì, muốn phu quân ta hiểu lầm, chia rẽ tình cảm của phu thê chúng ta đúng không? Bên kia, ảo trận vừa phá, 5 chiếc vạn pháo hạm lập tức tản ra, kết thành trận hình chiến đấu, các loại minh văn kích hoạt, họng pháo lóe lên ánh sáng kinh khủng, làm cho mấy người phía trước đều rùng mình, vội vàng mở ra tiên lực hộ tráo phòng ngự. Hồ Nguyên Vũ đứng trên đầu thuyền, nghe Hậu Nghệ nói, thần sắc không khỏi kinh ngạc, lại thật là Hằng Nga, còn có Hậu Nghệ. Chỉ là nghe Hậu Nghệ xưng hô, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, con mẹ nó, chẳng lẽ bị gia hỏa này nhanh chân đến trước, còn có thiên tí hay không, đây là nữ nhân lão tử sớm dự định, ngươi lại dám đoạt. Bất quá nhìn phản ứng của Hằng Nga, hiển nhiên hai người còn chưa đến một bước kia, hắn mới thở dài một hơi. Thấy sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ khó coi, tiểu Hằng Nga càng lo lắng, rất sợ hắn hiểu lầm, vội vàng chạy tới nói, ca ca, đừng nghe hắn nói bậy. Muội không có quen hắn, Hậu Nghệ, sắc mặt hắn giống như ăn phải con ruồi, sau đó ánh mắt sắc tạnh nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Thái Âm Tỉnh tự nhiên không có khả năng dựng dục ra nam nhân, nên cái ca ca này không thể nào là thân ca ca của Hằng Nga được, mà rất có thể là một cách xưng hô cực kỳ thân mật. Hằng Nga có người trong lòng lúc nào, sao trong tin tức không hề nhắc đến, Hồ Nguyên Vũ thì kinh ngạc, ca ca, cái xưng hô này, trước giờ chỉ có một người gọi hắn như vậy, chẳng lẽ, Nguyệt Nhi? Hắn nhìn về phía Hằng Nga đang chạy tới, thăm dò hỏi. Nghe hắn gọi mình thân thiết như vậy, ánh mắt của Hằng Nga đỏ lên, vui mừng nói, là muội, ca ca, muội rất nhớ huynh. Chương 1247, thế nào, ngươi có ý kiến? Hơn nữa giống như sợ hắn không tin, nàng còn vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, khí tức đặc biệt kia tự nhiên không tẩn vào đâu được, làm Hồ Nguyên Vũ kích động không thôi, cả người bay vút tới. Ôm lấy thân thể mềm mại yêu kiều của Hằng Nga vào lòng, còn xoay nàng vài vòng ở trên không trung, làm Hằng Nga vừa vui sướng vừa thẹn thùng. Hồ Nguyên Vũ cũng rất vui sướng, vốn tưởng muốn theo đuổi được vị tiên nữ nổi danh thần thoại kia không phải chuyện để, ai nghĩ tới nàng tại La chân thân của muội muội Hồ Minh Nguyệt, hơn nữa không biết vì sao, Hằng Nga lại không hề áp chế tình cảm của muội muội, để cả hai hoàn mỹ dung hợp, bất quá hắn không quan tâm, như vậy càng tốt nha. Cảm nhận được vùng âm hộ có thứ gì đó cứng rắn tì vào, khuôn mặt của Hằng Nga đỏ bừng, tuy chân thân vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, nhưng hóa thân lại không biết bị Hồ Nguyên Vũ dằn vặt bao nhiêu lần, tự nhiên rõ ràng thứ kia là gì, trái tim đập càng nhanh, hô hấp dồn dập, truyền âm nói, ca ca thật xấu, vừa gặp người ta đã, nơi này không tiện, Hồ Nguyên Vũ cũng đỏ mặt, chỉ là này có thể trách hắn sao, ai ôm mỹ nhân như Hằng Nga vào lòng mà không có phản ứng, thì kẻ đó nhất định sinh lý không? Bình thường, khục khúc là ca ca thất thố. Lúc này nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Hằng Nga ôm nhau thân mật, còn cười nói vui vẻ giống như tình nhân xa nhau lâu ngày, đám người Hồ Việt không khỏi trọn mắt há hốc mồm. Giới chủ thật trâu bò, ta nghe nói qua vị này, là mỹ nhân nổi danh tiên giới nha. Giới chủ cô nàng lúc nào, sao chúng ta lại không biết, mỹ nhân như vậy lại để nàng luân hãm, quả thật là tình thánh mà, mới vừa rồi ta nghe giới chủ gọi nàng Nguyệt Nhi, nhưng nàng rõ ràng là Hằng Nga thiên nữ mà. Lão tứ, gia hỏa kia, kia có phải thiếu muối không, sao, sao nhìn mặt đần độn như thế? Đám người Hồ Việt. Đoạn thời gian này tiếp xúc Kim Quy, cả đám đều biết thần kinh của tên này không ổn định, nên đều rất thức thời im miệng, thậm chí còn bất động thanh sắc cách xa nó một chút, này cũng không có gì kinh ngạc. Gia hỏa này có thể một mình tru sát chính Kim Ô, thiên tư làm sao có thể bình thường được, trình độ chỉ sợ không kém Tử Thủ Đức, Trương Bách Nhẫn, Athena, bao nhiêu. Bất quá hậu nghệ cuối cùng không phải nhân vật chính của thời đại này, cho nên dù thiên tư không thua, nhưng thành tựu lại kém xa. Bởi vì mới, thiên tư chỉ một phần, số mệnh, khó vận mới là thứ trọng yếu nhất của một tu sĩ. Hằng Nga cảm nhận được sát ý của hậu nghệ nhằm vào tình lang của mình, thì giống như gà mái xù lông, quay đầu lại, vẻ ngọt ngào đáng yêu đã không còn, mà đổi thành tức giận khó chịu, ha ha ha. Đám binh sĩ anh hùng quân đoàn xì xào, trong lòng bội phục không thôi, làm sắc mặt của hậu nghệ càng đen, hai tay kéo cung run rẩy, xém chút nữa không cách nào giữ được. Trong lòng dâng lên một cổ sát ý không cách nào che giấu, để cho Hồ Nguyên Vũ và Hằng Nga đang chìm đắm trong ngọt ngào nhịn không được nhìn qua. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ không nhịn được có chút nghiền ngẫm nhìn hậu nghệ, tu vi tiên đế đỉnh phong, nhìn cốt linh còn rất trẻ, có thể có tu vi như thế này, đã xem như thiên tư tuyệt đỉnh, hậu nghệ, ngươi có ý gì? Hậu nghệ cố đè nén cảm giác ghen tuông phẫn nộ trong lòng, thanh âm cũng tận lực để cho nó nhu hòa. Hằng Nga muội, Hằng Nga thiên nữ, hắn là ai? Hắn vốn muốn gọi Hằng Nga muội muội, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của đối phương, biết gọi như vậy chỉ sợ Hằng Nga sẽ lập tức trở mặt, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ sửa lời, thế nào, ngươi có ý kiến? Hậu nghệ, trong lòng hắn như muốn chửi mẹ, ta tự nhiên có ý kiến. Đoạn thời gian qua lão tử bỏ sức truy đuổi, tốn nhiều chi phí thuê người đóng kịch như vậy, bây giờ ngươi nói ngươi có phu quân rồi, lại còn hỏi ta có ý kiến không, con mẹ nó, chẳng lẽ là mỹ nữ, ngươi muốn nói gì thì nói sao, vốn dĩ sự tình tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, rất nhiều thế lực đều biết, ở tiên giới cũng truyền xôn xao, chỉ là đoạn thời gian trước hậu nghệ luôn bế quan, lần này vừa xuất quan thì nhận được nhiệm vụ thi triển. Mỹ Nam Kế nên trong lúc nhất thời lại không nhận ra thân phận của Hồ Nguyên Vũ. Nghe hắn hỏi, khuôn mặt của Hằng Nga ửng đỏ, ánh mắt nhu tình nhìn Hồ Nguyên Vũ, ngọt ngào nói. Là phu quân của ta. Sau đó quay đầu nhìn hậu nghệ, ánh mắt lập tức trở nên khó chịu hỏi, ai biết, có thể kia là xưng hô thân mật của người ta, ngươi chẳng phải vẫn thường gọi tiểu tình nhân của mình là bảo bối bé bỏng sao, buồn nôn. Con mẹ nó, sao tiểu tử ngươi lại biết bí mật này? Hừ, lần trước hai ngươi ở bờ sông hẹn hò, chúng ta dùng ẩn nặc phù ở bên cạnh xem từ đầu đến cuối, chỉ là tiểu tử ngươi thật làm chúng ta mất mặt, đến phút cuối lại không dám xách thương lên ngựa. Các ngươi, vàng cười hắc hắc. Lần này ngươi đoán đúng rồi, nhanh đi cứu nhân độ thế đi. Tuy thần kinh của Kim Quy không ổn định, nhưng còn chưa đến mức mất trí, nó nhìn hậu nghệ, thần sắc có chút e dè. Gia hỏa này là... Tiên đế, đỉnh phong, ta có thể, độ được sao, vàng khích nó, ngươi xem, nhìn bộ dáng tên mặt người mình thú kia, liền biết không phải loại tốt lành gì, còn muốn đoạt thiếu phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn nhịn được. Hơn nữa võ ngươi cứng như thế, đánh không lại cũng không chết được nha, quan trọng là phải thể hiện năng lực của mình cho thiếu chủ thấy, đúng không? Kim Quy nghe rất chí lý, gật đầu, ngươi, nói không sai, hơn nữa nhìn gia hỏa kia thiểu năng như vậy, nên cho dù tu vi cao, cũng không mạnh bao nhiêu nha. Chương 1248, diệt sát. Ở đây đều là cường giả, Vàng và Kim Quy nói chuyện lại không hề che lấp, nên ai cũng có thể nghe rõ ràng, Tiểu Hằng Nga nghe bọn nó gọi mình thiếu phu nhân, trong lòng ngọt tim ánh im cười híp thành hình trăng lưỡi tìm, để vô số nam nhân ở đây tim đập thình thịch, thầm hô mỹ nhân bại hoại. Sắc mặt Hậu Nghệ thì tái xanh, ánh mắt hơi tiếc sáu cường giả tiên đế ở xa xa, sáu người này đều là tử sĩ của Vu tộc, lần này đến đây là phối hợp hắn điển trò, giả làm tín đồ tà thần muốn bắt cóc thiên nữ của Thái Âm Tinh, còn hắn thì đóng vai anh hùng, tiều mình rác vòng vây, sau đó đưa Hằng Nga an toàn trở tại Quảng Hàng Cung. Nếu là bình thường, kế hoạch của hắn sẽ không có vấn đề, nhưng gia hỏa ngu ngốc kia không biết, hiện tại là thời điểm phi thường, thần niệm của Hy Hòa và Thường Hy thời thời khắc khắc ý tình huống xung quanh Thái Âm Tinh, nên sự việc xảy ra ở đây, các nàng đã sớm biết được, cho nên nói, thiên tư tu luyện cao, đầu óc cũng chưa chắc linh hoạt, cả ngày ngồi nhà, sẽ làm người ngu đi, vốn định phái người tới đưa Hằng Nga về, nhưng đúng lúc Hồ Nguyên Vũ tới, nên Hy Hòa thuận nước đẩy thuyền, dùng thánh lực kích thích ảo trận, để nó truyền ra ba động, bị Hồ Nguyên Vũ phát giác, tuy ánh mắt của Hậu Nghệ rất bí an nhưng thân hồn của Hồ Nguyên Vũ mạnh mẽ dường nào, lập tức nhìn ra mánh khóe, nên khi một tên hắc y nhân mở miệng, muốn nói gì đó, hắn đã truyền len cho Hồ Việt công kích. Đối với địch nhân, Hồ Nguyên Vũ trước giờ không muốn nói nhảm quá nhiều, trước giết, sau đó ném cho hóa anh thụ luyện hóa, sáu tiên đế cảnh, sáu trái hóa anh quả tiên đế cấp, sẽ để thực lực của anh hùng quân đoàn tăng tên rất nhiều. Về phần Hậu Nghệ, hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa có ý định giết đối phương, hắc hắc, tình tiết Hậu Nghệ xạ nhật kia thú vị như vậy, hắn chết rồi, ai đi bắn mấy con quả ba chân kia, chúng không chết, tam túc kim ô tộc và vu tộc làm sao tiều mạng với nhau. Các ngươi nói nhảm đủ chưa, quanh, bất quá mối thù này, hắn xem như ghi nhớ. Nhìn Hằng Nga giống như chim non không muốn rời Hồ Nguyên Vũ nửa bước, trong lòng Hậu Nghệ ghen ghét muốn phát điên, rất muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ, bởi vì Hằng Nga đã trở thành chấp niệm của hắn. Hồ Nguyên Vũ thu lấy sáu thi thể, ném cho hóa anh thụ luyện hóa, cũng không thèm tra xét thân phận, này không cần thiết, nếu muốn hắn đã lệnh Hồ Việt lưu người sống. Vừa rồi nghe Hằng Nga truyền âm kể rõ, hắn đã hiểu 8-9 phần 10, chỉ là Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể để bọn hắn được như ý, sớm cùng Hằng Nga, Vàng và Kim Quy chặn ở bốn phương, ngăn cản bọn hắn trong giây lát, sau đó Hồ Việt xuất lĩnh 10 vạn anh hùng quân đoàn xông ra, tiếng thiên lý mã hí vang, nhanh chóng kết thành quân. Trận, chỉ vài chiêu đã làm gọi 6 hắc y nhân. Ở dưới sát khí và chiến ý của quân trận áp chế, lại thêm Hồ Nguyên Vũ thời khắc chú ý. Bọn hắn ngay cả muốn tự bạo tiên nguyên cũng không làm được. Đây cũng là chỗ đáng sợ của quân trận, sát khí và chiến khí của vạn quân có thể áp chế thần hồn tu sĩ, trừ khi tu vi vượt xa quá nhiều, bằng không bị quân trận bao vây, muốn tự bạo hầu như là chuyện không thể. Sáu tên hắc y nhân kia tái mặt, vội vàng thi triển các loại thần thống tránh né, có thì kích hoạt pháp bảo phòng ngự, bọn hắn không dám hóa cự thân, bởi vì đối mặt chiến hạm hiển hóa cự thân, thì không khác gì làm bia sống cho người ta bắn. Đáng hận nhất là những người kia giống như không cần tiền, liên tục thay phiên nã pháo, để quang pháo kết thành lưới, phong tỏa tất cả đường lui của bọn hắn, trừ khi chấp nhận trọng thương, bằng không không cách nào thoát khỏi phạm vi oanh kích. Đây chính là điểm đáng sợ của chiến hạm ở trên chiến trường, một khi bị nó phong tỏa, thì chỉ có thể cầu nguyện nó nhanh hết năng lượng, chỉ là lời cầu nguyện của bọn hắn không có thần linh nào dám chứng, cho dù là các thánh địa lớn, cũng không dám dùng tiên linh phung phí như thế. Bởi vì như vậy quá tốn kém, được không bù mất. Nhưng con trai của vũ trụ đệ nhất phú bà lại không hề có lo lắng này, hắn có tiền, có thể tùy hứng, hết, lại để hóa anh thụ tăng ca là được. Cho nên sáu tên hắc y nhân kia bi kịch, đường đường sáu vị tiên đế, lại bị vạn pháo hạm mài đến kiệt sức, pháp bảo vỡ nát, cuối cùng không thể không liều mạnh trọng thương, xông ra phạm vi pháo kích đào tẩu, bằng không trên chiến trường, đối thủ phái tử sĩ lao vào trong quân trận. Sau đó tự bạo, như vậy còn đánh cái rắm. Nhìn sáu thủ hạ liên tục bị đồ sát, trong lòng Hậu Nghệ nhỏ máu, nhiều lần muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng nhìn 10 vạn tiên binh sát khí đằng đằng, họng pháo của chiến hạm hữu ý vô ý luôn nhắm vào mình, nhất là con Kim Quy kia, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hắn, một bộ muốn xông lên, độ hóa, để trái tim hắn run rẩy, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ nguy hiểm kia. Hậu Nghệ tinh mắt phát hiện vẻ tiếc nuối trong mắt Kim Quy, trong lòng không ngừng chửi mẹ, cũng cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không có hành động ngu xuẩn, từng loạt đại pháo bắn ra, cường quang kết thành lưới ánh sáng, bao phủ phương viên trăm vạn dặm. Mỗi một kích đều có uy lực trọng thương tiên đế sơ kỳ, mấy trăm khẩu pháo đồng thời kích xạ, cho dù sáu người kia đều là tiên đế hậu kỳ và đỉnh phong, cũng có chút chịu không nổi. Khốn kiếp, mà nghe Hồ Nguyên Vũ phân tích, Hằng Nga sâu chuỗi lại một loạt sự kiện, liền phát hiện rất nhiều sơ hở trong đó, cũng biết được dụng ý của Vu tộc, nên càng thêm chán ghét Hậu Nghệ. Vốn nàng chỉ không thích đối phương đeo bám mình, còn về nhân phẩm, tính tình, thiên tư, nàng vẫn khá bội phục, nhưng hiện tại biết tất cả chỉ là diễn kịch, khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính mà về sau Hằng Nga rời đi, bỏ về Thái Âm Tinh, cả đời không gặp lại Hậu Nghệ, tạo ra sự kiện Hằng Nga Bôn Nguyệt nổi danh trong thần thoại, nếu đã lừa nữ nhân, thì hãy lừa nàng cả đời, một khi để nàng biết chân tướng, vậy ngươi chờ lãnh hậu quả đi. Mà cái hậu quả kia, thường thường đều rất bi kịch. Chương 1249, Hậu Nghệ tự đắc. Nhìn thấy ánh mắt dị dạng của Hằng Nga, trong lòng Hậu Nghệ giật thót, không hiểu thấu dân tên dự cảm bất tường, nhưng vẫn cố gắng nặng ra nụ cười, đi tới nhìn Hồ Nguyên Vũ, chắp tay nói y. Tại hạ Hậu Nghệ, nhi tử của tộc trưởng Vu tộc Đế Giang, vừa rồi là tại hạ vô lễ, có chỗ mạo phạm đạo hữu, không biết quý tính đại danh của đạo hữu là dinh đệ tử của thánh địa nào, ngày sau có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ tới nhà bái phỏng tạ tội. Hắn quyết định trước cho thấy thân phận, tại hạ mình một chút, tìm hiểu tin tức của đối phương, sau đó lợi dụng lực tượng của Vu tộc từ từ chơi đùa, đoạt tại Hằng Nga, hừ, Hằng Nga yêu ngươi thì thế nào, chỉ cần người chết, mỹ nhân cuối cùng, tại là của ta. Tuy Hồ Nguyên Vũ chỉ huy 10 vạn tiên binh tu vi tiên vương trở lên, để hắn khá e dè, nhưng chỉ cần không phải thánh tử, hắn tự tin lấy thực lực của Vu tộc, lấy thiên tư của mình, vẫn có thể chơi được với đối phương. Hồ Nguyên Vũ là ai? Ở thế giới địa cầu là giám đốc marketing công ty quốc tế, ở hiện thực từ hoàng tử làm lên, một đường tranh đấu, cuối cùng trở thành giới chủ, ánh mắt nhìn người, kinh nghiệm đối nhân xử thế của hắn, loại võ si như Hậu Nghệ làm sao có thể so sánh được, cho nên dù Hậu Nghệ che giấu rất khá, nhưng Hồ Nguyên Vũ chỉ liếc nhìn qua liền biết hắn có ý gì, trong lòng âm thầm cười lạnh, xưa nay chỉ có lão tử đánh chủ ý tới nữ nhân kẻ khác, còn chưa có kẻ nào dám đánh chủ ý tới nữ nhân của ta đâu, nếu có, đều sớm bị ta tiễn lên đường rồi, tên thiểu năng này lại còn muốn chơi khổ nhục kế, ra vẻ khiêm cung, sau đó từ từ tiếp cận mình, tại cua thê tử mình, con mẹ nó, nếu ngươi sống ở thế giới địa cầu kia sẽ biết một câu danh ngôn nổi tiếng, gian phu tớn nhất rất có thể chính là bạn thân của ngươi, thì sẽ không dám tự tin như vậy. Muốn chơi chiêu này với hắn, chỉ sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Hồ Nguyên Vũ cười rất tươi, chắp tay hữu lễ, giọng nói chân thành tha thiết. Hóa ra là Hậu Nghệ huynh, kính đã lâu, kính đã lâu, hôm nay diện kiến quả thật là danh bất hư truyền, anh tư lỗi lạc, để tại hạ bội phục không thôi, không thể không nói, chấp niệm này của Kim Quy lại rất chuẩn xác, ở trong thiên cơ. Khoa học đã chứng minh, người thiếu iốt trong muối sẽ dẫn đến đần độn. Hồ Nguyên Vũ cũng thở dài, trong lòng cảm thán, không hổ danh là Vu tộc, đầu óc chậm chạp, đáng đời về sau bị người tính kế đến diệt tộc, mọi người giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Hậu Nghệ, tin tức này sớm đã chấn động tiên ma nhị giới, ngươi lại còn không biết, ngu ngốc như vậy, hèn chi dám đánh chủ ý tới nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ. Ánh mắt Kim Quy nhìn Hậu Nghệ thì sáng rực, cảm thấy mình rất nên cứu giúp đối phương. Cho đối phương ăn nhiều muối một chút, như vậy sẽ thông minh hơn, mặc dù Vàng và Tiểu Long từng nhiều lần phản bác, nói muối và não chẳng có liên quan mẹ gì với nhau, nhưng Kim Quy lại không cho rằng như vậy, nó cảm thấy não và muối đều màu trắng, nên ăn muối nhất định sẽ bổ não, hắn lại không để ý, thấy bộ dạng của Hồ Nguyên Vũ như vậy, Vàng và Kim Quy đều thở dài, ánh mắt nhìn Hậu Nghệ có chút thương hại, bị vị này nhầm vào, xưa nay không ai là có kết cục tốt cả. Huống hồ tên kia còn dám đánh chủ ý tới nữ nhân của hắn, vậy thì. Hóa thân của Hằng Nga ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ lâu như vậy, tự nhiên hiểu tính tình của hắn, thấy vậy chỉ lặng lẽ nguyết hắn một cái, nhưng không nói gì, bởi vì nàng đã hiểu tính toán của Hậu Nghệ, nên cảm thấy đối phương đáng đời, lúc này đến phiên Hậu Nghệ kinh ngạc. Tu sĩ hạ giới phi thăng. Lạc Hồng Tinh, là tổ tinh của Nam Phương Tiên giới sao? Lạc Hồng Tinh đã giải phong, dừng một chút Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Tại hạ Hồ Nguyên Vũ, tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, không phải đệ tử thánh địa nào cả, chỉ là có chút hợp tác với Tiên gia và Thục gia, về sau còn mong Nghệ huynh chiếu cố nhiều hơn. Thấy Hồ Nguyên Vũ khiêm cung như thế, Hậu Nghệ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này sớm nghe qua thanh danh của mình, nên mới kính trọng như thế. Nhưng trước giờ mình ở Vu tộc, thanh danh không lộ, cố ý ẩn tàng, nên chẳng mấy ai biết đến nha. Nghĩ nghĩ, chắc có lẽ là đoạn thời gian gần đây theo Hằng Nga, một đường trảm yêu trừ ma, lại thêm Vu tộc tuyên truyền, nên đối phương mới biết được. Đúng vậy, đoạn thời gian trước đã giải phong, có lẽ do Nghệ huynh quá chuyên tâm tu luyện, nên mới không để ý việc nhỏ này, Hậu Nghệ có chút tự đắc nói. Ngươi nói không sai, Thánh Phụ từng nói, ở thế giới này, tu vi mới là trọng yếu nhất, ngoài ra những thứ còn tại, tất cả chỉ là hư ảo, không cần thiết phải đi để ý. Sau khi biết Hồ Nguyên Vũ chỉ là tu sĩ từ hạ giới phi thăng, trong lòng Hậu Nghệ hơi xem thường, về phần Tiên gia và Thục gia gì kia, hắn càng không thèm để ý, chỉ là hai gia tộc tụi bại mà thôi, còn muốn lay ra dọa Vu tộc cường đại. Nhìn thấy thần sắc của Hậu Nghệ, trong lòng Hồ Nguyên Vũ thở dài, lý luận đúng là không sai, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả thứ khác chỉ là hư ảo, nhưng thực lực của Vu tộc ngươi mạnh lắm sao? Ngay cả đánh với Tam Túc Kim Ô tộc cũng sức đầu mẻ tráng, lại còn dám vọng ngôn như vậy, bất quá nghĩ lại, này Âu cũng là pháp tắc thiên địa, Vu tộc là chủng tộc hiếu chiến bậc nhất, chỉ tu nhục thân không tu nguyên thần, nên nhục thân cực mạnh, là chủng tộc chiến đấu trời sinh. Nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, không tu nguyên thần nên linh trí không cao, làm việc chấp nhất, không thiện mưu kế, cho nên mới nói, chỉ nhằm vào một tu sĩ dưới tiên đế như Hằng Nga, lại cần cao tầng của Vu tộc họp bàn, nhưng đến tay Hậu Nghệ thực thi, cũng xuất hiện rất nhiều kẻ hở. Chương 1250, lại huyết tế. Hằng Nga không muốn ở đây dây dưa quá nhiều với Hậu Nghệ, lại thêm Thái Âm Tinh vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ, vì vậy kéo tay Hồ Nguyên Vũ nói. Ca ca. Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, yêu chiều xoa xoa đầu Hằng Nga giống như ở hạ giới, hắn vẫn thường xoa đầu muội muội vậy, để tâm tình hơi bồn chồn của nàng bình tĩnh lại. Nhìn thấy hai người thân mật như vậy, trong mắt Hậu Nghệ lóe lên vẻ ghen ghét, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế xuống. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hậu Nghệ cười cười, nói, Nghệ huynh, đại quân ma giới toàn diện công kích tiên giới ta, Thái Âm Tỉnh cũng có nguy cơ bị nhằm vào, hiện tại ta phải lập tức đến đó trợ giúp, không có thời gian tiếp đãi. Mong được tượng thú. Nói xong muốn dẫn Hằng Nga trở tại trên soái hạm, nhưng Hậu Nghệ làm sao có thể để hai người bỏ tại hắn dễ dàng như thế, lập tức nói. Ma giới xâm phạm tiên giới ta, người người đều có trách nhiệm, hiện tại biết được đại quân ma giới muốn nhằm vào Thái Âm Tỉnh, ta làm sao có thể làm như không thấy, tuy thực lực nhỏ yếu, nhưng vẫn muốn tiến về Thái Âm Tinh cống hiến một phần sức lực, dù chết cũng không tiếc. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, chính khí lăng nhiên, nếu không phải ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Hằng Nga, thì nhất định sẽ là hình tượng anh hùng chân chính. Hồ Nguyên Vũ cười thầm, còn đang sợ ngươi không tới đây, đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi của Vu tộc, nhi tử của đế giang, Vu tộc làm sao có thể bỏ mặc để hắn gặp nguy hiểm. Nói xong nắm tay Hằng Nga tiến lên soái hạm, Hậu Nghệ đi theo phía sau, nhìn hai người một bước không rời, máu ghen lại tràn lên não. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở Trung Thiên Giới, trong một vùng tinh không tối tăm cũng thuộc phạm vi Trung Thiên Giới, về phần những vết nứt chỉ tầm trăm trượng như thế này, nói thật thì còn chưa tính là thông đạo, bởi vì giới bích của hai vũ trụ còn chưa hoàn toàn biến mất, thời không ở trong đó thác loạn, lực phá hoại kinh người, cho dù là thánh tôn cũng không cách nào thông qua được. Lúc này ở dưới vết nứt kia có một bóng người mơ hồ, không nhìn rõ là nam hay nữ, là béo hay gầy, cao hay thấp, bởi vì không gian xung quanh hắn vặn vẹo, làm cho bóng ảnh của hắn cũng méo mó bất quy tắc. Đây là vì khí tràng của hắn quá mạnh, lại không áp chế, dẫn đến ảnh hưởng không gian và quy tắc xung quanh. Hiện tại Thái Âm Tinh đối diện nguy cơ to lớn, có thể kéo được thế lực nào đến giúp liền kéo, đâu có đạo lý nào bỏ qua con gà này cơ chứ. Hồ Nguyên Vũ lộ ra vẻ khâm phục, vội vàng chắp tay nói. Nghệ huynh đại nghĩa, tại hạ khâm phục, không hổ danh là đệ nhất thiên kiêu của Vu tộc, vậy chúng ta lập tức lên đường thôi. Nếu trễ chỉ sợ không kịp, chỉ trong vài phút, hàng ngàn tỷ sinh linh bị huyết tế, quán khí trùng thiên, để những đại thế giới kia biến thành tử địa, dưới thượng tiên không cách nào tới gần. Nếu không phải trên không các đại thế giới này có trận pháp che lấp, ngăn không cho oán khí tràn ra ngoài, thì đại sự như thế, nhất định sẽ kinh động chư thánh ở Đông Di. nhìn tế phẩm đã đủ, bóng người kia phất tay, từng đạo chỉ lực xuyên qua truyền tống trận, những hắc y nhân, tính cả truyền tống trận ở bên kia, còn có truyền tống trận bên này, toàn bộ bị chấn thành tro bụi, xóa sạch tất cả dấu vết và thiên cơ. Cùng lúc đó, ở rất nhiều nơi trong Đông Di, trên các đại thế giới, đột nhiên dấy lên hắc hỏa vô biên, giống như cuồng phong, nháy mắt đã lan tràn khắp nơi. Ở trong ánh mắt kinh khủng của tất cả tu sĩ, sinh linh toàn bộ đều hóa thành thây khô, tinh khí thần bị rút ra, sau đó hội tụ với nhau, tạo thành từng dòng suối máu, tuôn trào về một phương hướng. Nơi đó sớm có hắc y nhân kích hoạt truyền tống trận, tất cả tinh huyết đều được truyền tống đến vùng tinh không kia, sau đó bay vào hố tròn ở trên đỉnh tế đàn, chỉ chốc lát, hố tròn đã biến thành ao máu, bóng người kia đi đến dưới vết nứt, tay phất, từ trong nội thế giới bay ra một tế đàn do xương cốt chồng chất thành, cao đến trăm dặm, đáy vuông, góc cạnh chỉnh tề, đỉnh tế đàn bằng phẳng, chính giữa có một cái hố sâu hình tròn, bên cạnh còn để một lư hương bằng đồng to lớn. Sau đó hắn lại lấy ra rất nhiều tài liệu, ngọc thạch, tiên linh, ở bên cạnh bố trí một truyền tống trận to lớn. Nửa giờ sau, truyền tống trận hoàn thành, bóng người kia lập tức kích hoạt, quang trận lập lòe, bắt đầu kết nối không gian. Hiển nhiên trận pháp che đậy thiên cơ ở bên ngoài kia là do hắn bố trí, có thể toàn quyền khống chế, vì vậy không tồn tại sự tình cản trở truyền tống, thiên địa nơi này hoàn toàn bị phong tỏa, tất cả thiên cơ, thánh niệm đều không thể xâm nhập dò xét, giống như đã tách biệt với ngoại giới. Một vết nứt đen ngòm dài tầm trăm trượng, rộng chỉ 10 trượng nằm ở giữa tinh không, từ trong đó tiên tán ra ma khí đen đặc, ẩn ẩn còn có thời không thác loạn, phong bạo gào thét, giống như hắc động liên thông với cửu u địa ngục. Đây chính là thông đạo kết nối hai giới, do giới bích của hai vũ trụ ma sát dung hợp tạo thành. Ở tiên giới, thông đạo nhỏ như vậy nhiều vô số kể, bình thường vừa xuất hiện sẽ bị thánh nhân ở khu vực đó phát giác, nhỏ thì được chữa trị, lớn thì hạ phong ấn, phái đại quân trú đóng đề phòng cường giả ma giới lẻn vào, cực kỳ cẩn thận, làm xong hết thảy, bóng người đi lên tế đàn, lấy ra ngũ sắc kính thần hương đốt cháy, hương khói không tán mà sộc thẳng lên trời, sau đó dung nhập vào không gian biến. Mất, giống như đã tiến vào thời không khác, thời gian dần trôi qua, vùng không gian đó bắt đầu rung động, giống như vòng xoáy lan tràn, trong vòng xoáy là một vùng hư không tăm tối, nhìn không thấy ánh sáng, càng không có bất kỳ vật chất nào.